trò chơi vô hạn đang trong thử nghiệm. Chương 69, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lòng Sa Đường có chút lo lắng. Bất quá Trần Hạ nếu để cho anh đi kích hoạt nhiệm vụ mà không phải hỗ trợ, vậy hẳn là anh có thể tự mình đối phó đi. Đi dạo một vòng quanh sân. Lúc đầu Sa Đường còn lo lắng có gặp được người hầu của gia đình này hay không. Sau đó không dễ giải thích hành vi của mình. Sau đó anh phát hiện là anh lo lắng quá nhiều. Bởi vì trong sân căn bản không có người. Sân này lớn lạ, giống như mê cung. Sa Đường cũng không biết mình rốt cuộc đã chui mấy cánh cửa nhỏ. Nơi đi qua cũng càng lúc càng yên tĩnh. Chỉ có thể nghe thấy tiếng côn trùng kêu chim hót. Đi khoảng nửa giờ, ngay khi Sa Đường chuẩn bị từ bỏ quay đầu lại đột nhiên nhìn thấy một cánh cửa nhỏ. Cánh cửa kia nhìn qua có chút niên đại, là gỗ rất cũ kỹ, trải qua gió nắng mưa. Trên cửa bò đầy rêu, thậm chí còn mọc nấm nhỏ. Sa Đường dừng bước, anh phát hiện trên cửa này có dấu vết móng tay để lại. Bởi vì bao trùm rêu xanh, dấu vết móng tay này còn rất rõ ràng, rậm rạp thẳng đứng, giống như có người từng trèo lên trước cửa, dùng móng tay dùng sức gãi, muốn người phía sau cửa mở cửa cho cô. Đẩy cửa, cửa không nhúc nhích, phía sau cửa truyền đến tiếng xích sắt va chạm. Sa Đường híp mắt, cho dù là khóa cửa bình thường cũng là khóa bên trong. Là tình huống gì mới có thể đem khóa treo ở bên ngoài đây? Sa Đường lui về phía sau, tận khả năng nhìn ra ngoài. Bên ngoài cửa dường như là nối liền một mảnh rừng cây xanh tươi tốt. Bên cạnh cửa là tường thấp chừng 2 thước. Sa Đường từ bên cạnh chuyển tới một chiếc bàn đá trang trí. Bởi vì phía trên mặt tường cũng có rêu, trèo lên cũng rất trơn trượt. Sa Đường thử vài lần mới miễn cưỡng đứng vững. Anh một tay bám tường vây, chậm rãi kiễng mũi chân lên. Tầm nhìn trước mặt dần dần phóng đại. Dẫn đầu nhìn thấy chính là rừng trúc mênh mông không có hồi kết. Gió thổi qua, rừng trúc xào xạc rung động, mang theo lá trúc đầy trời, giống như một trận gió tuyết khô héo. Sa Đường thu hồi ánh mắt nhìn từ xa xuống phía dưới. Có bàn đá ghế đá, mặt trên tựa hồ còn đặt một bàn cờ. Cách quá xa, Sa Đường nhìn không rõ cho nên cũng không cách nào xác định. Anh chỉ có thể nhìn lại những thứ khác. Sau đó anh liền nhìn thấy một cái giếng. Cách cửa nhỏ rất gần. Đại khái chỉ cách 2 thước. Không đợi anh nhìn kỹ, trên giếng khô đột nhiên xuất hiện một bàn tay gầy như củi. Trên tay dính đầy máu tươi. Bởi vì thời gian dài, máu đã biến thành màu nâu đen. Đầu ngón tay sắc nhọn đen nhánh, giống như là nhồi đầy bùn đất. Gân xanh đột ngột bạo phát. Ngay khi Sa Đường mở to hai mắt, đầu người sưng tấy vươn ra miệng giếng, tóc rối tung, chỉ mơ hồ lộ ra ngũ quan người nọ, nhìn qua dữ tợn mà đáng sợ, cả khuôn mặt giống như bột tóc, xanh tím mà thối rữa, nhãn cầu đột ngột, giống như tùy thời đều có thể rơi xuống. A, Sa Đường vội vàng kêu một tiếng, dưới chân trượt xuống, thân thể mất thăng bằng liền trực tiếp ngã xuống, ngã ngồi trên mặt đất. Trong đầu Sa Đường vẫn còn bối rối. Một màn đáng sợ vừa rồi thật sự dọa anh. Cái này rất giống trong cảnh tượng của một bộ phim truyền hình kinh dị mà anh từng xem qua. Nữ quỷ bên trong cũng là từ trong giếng khô bò ra. Làm cho anh trong nháy mắt có cảm giác mình là nhân vật chính trong bộ phim đó. Sa Đường tim đột nhiên một chút. Theo bản năng liền muốn chạy. Nhưng nghĩ đến mục đích mình tiến vào trò chơi, Sa Đường lại do dự. Chỉ cần anh muốn rời đi, liền có nghĩa là anh nhất định phải đối mặt với mấy thứ này. Thậm chí còn phải chủ động đi thăm dò. Bằng không anh vĩnh viễn cũng không đi được. Sa Đường chậm rãi đứng lên một lần nữa dẫm lên tảng đá. Anh lần thứ hai nhìn về phía cái giếng khô kia. Đồng thời bắt đầu triệu hoán chuyện cổ tích của mình. Nhưng mà lại ngây ngẩn cả người. Cái giếng khô vừa rồi còn nằm sấp nữ quỷ cái gì cũng không có. Thậm chí miệng giếng còn phủ một tảng đá lớn. Trước kia mọi người đào giếng chủ yếu là để uống nước. Bởi vì có ý kiến cho rằng tự tiện lấp giếng không may mắn. Cho nên có một số giếng không cần người ta sẽ dùng đá lớn che giếng. cái giếng này hiển nhiên là bị bỏ hoang. Xa đường không biết là chuyện gì xảy ra. Là ảo giác của anh hay là nữ quỷ kia đã rời vị trí? Nhưng nếu như rời vị trí tảng đá lớn kia lại là chuyện gì xảy ra? Ngay lúc Xa đường đang cân nhắc, tảng đá kia lắc lư một chút, giống như là có thứ gì đó đang va chạm với tảng đá. Thế cho nên tảng đá cùng miệng giếng va chạm ra tiếng. Xa đường bị tim đập rất nhanh, tay chân lạnh lẽo, chuyện cổ tích còn đang ngưng tụ. Cậu có chút do dự có nên triệu hoán Tiểu Diêm ra hay không? Triệu hoán ra cảm giác sẽ càng có cảm giác an toàn. Nhưng lại sợ trong giếng khô kỳ thật không đáng sợ như vậy. Vậy thì phí mất que diêm cuối cùng. Đem ánh mắt lần nữa hướng về giếng khô. Đại khái là bởi vì va chạm. Vị trí tảng đá lớn xảy ra biến động rất nhỏ. Xa đường thậm chí có thể nhìn thấy mép miệng giếng mơ hồ lộ ra một khe hở. Miệng giếng rất đen, nhưng cũng không cản trở Xa đường đứng ở chỗ cao nhìn thấy trong khe hở kia vươn ra hai móng tay đen nhánh. Có lẽ là bị tâm lý ám chỉ. Xa đường tựa hồ có thể cảm giác được người phụ nữ kia đang dùng sức bám mép giếng nước. Xuyên thấu qua khe hở nhìn anh. Loại cảm giác này giống như là anh ở ngoài cửa ấn chuông cửa. Mà chủ nhà xuyên thấu qua mắt mèo đang quan sát người tới. Cảm giác như vậy phi thường không tốt. Thậm chí làm cho Xa đường sinh ra một loại khó chịu S1NS lý. Mẹ ơi, lần này chỉ có một người. Thanh âm của đứa nhỏ ở trong giếng khô từng trận gợn sóng. Rõ ràng là không gian không lớn. Lại giống như đang nói chuyện trong núi lớn. Tiếng vang rất vang, làm nổi bật thanh âm của tiểu hài tử đặc biệt bén nhọn. Người phụ nữ treo bên giếng. Trên mặt mang theo điên cuồng và si mê. Tiểu bảo, mẹ chỉ con kéo con người này xuống. Hôm nay nấu cho con một bữa ăn ngon. Mẹ, người này có lợi hại không? Mẹ phải chú ý an toàn nha. Thân hình nữ nhân hơi dừng lại. Bàn tay gãi gãi khe hở cũng dừng lại theo. Nàng chậm rãi quay đầu lại. Tóc hướng hai bên phân tán ra. Lộ ra ngũ quan mơ hồ của nữ nhân. Ánh mắt nàng bởi vì sưng tấy mà chen chúc cùng một chỗ nhìn về phía nơi truyền đến thanh âm của tiểu hài tử kia. Dưới đáy giếng có một nồi thịt nát thịt mơ hồ. Nhìn không cụ thể, bởi vì thời gian dài. Tản ra mùi TH4M nhũng nồng đậm khiến người ta buồn nôn. Có giòi trắng chui vào trong khe hở của thịt. Nhưng mà người phụ nữ lại nhìn không chớp mắt. Giống như đang nhìn chăm chú vào người yêu của mình. Nhẹ giọng nỉ non. Tiểu bảo, sao con có thể không tin mẹ chứ? Giọng nói của người phụ nữ như đang ở trong mộng. Hoảng hốt, trên khuôn mặt sưng lên kéo ra một biểu tình khó có thể gọi là cười. Cô lại lặp lại một lần nữa. Tiểu bảo, sao con có thể không tin mẹ chứ? Nói xong nữ nhân buông tay ra. Nhẹ nhàng rơi xuống đáy giếng. Nàng đứng ở trước mặt ổ thịt kia. Giày thêu hoa màu đỏ tinh tế mà xinh đẹp. Chỉ là mặt giày cọ lên bùn đất, giày thêu hoa nhẹ nhàng dẫm lên thịt bùn, giống như là xoay tròn tại chỗ đang nhảy múa hoa lệ. Chân nữ nhân càng ngày càng dùng sức, gân xanh trên mu bàn chân bạo phát, giống như là hận không thể nghiền thịt nghiền vào trong đất. A a a a a, thịt bùn phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương. Tiểu bảo, mẹ yêu con như vậy, sao con có thể nghi ngờ mẹ chứ? Giọng nói của người phụ nữ rất mềm mại, giống như một làn nước ấm, dịu dàng vừa phải, vẻ mặt của nàng lại hình thành sự tương phản rõ rệt dần dần điên cuồng. Cơ mặt không ngừng co giật co giật co giật, mà chân nàng còn đang gia tăng lực lượng, không thèm để ý đến tiếng thét chói tai khóc lóc của ổ thịt bùn kia. Mẹ ơi, con sai rồi, mẹ là người giỏi nhất, mẹ buông tha cho con đi, con đau quá. Tiểu bảo đau quá, mẹ ơi, không cần a a a. Tiếng khóc của đứa trẻ theo động tác của người phụ nữ càng lúc càng lớn. Đến phía sau thậm chí còn hét lên rách giọng, giống như con quạ gào khóc, khàn giọng K3UR3N. Cố gắng khiến cho người mẹ thương hại cùng ôn nhu, nhưng mà tiểu hài tử cầu xin cũng không đả động nữ nhân. Làm cho nàng có một lát mềm lòng, giòi trắng trên thịt bùn đột nhiên bị công kích. Đều bốn phía nhúc nhích bỏ đi. tốc độ chậm đã bị giày thêu hoa nghiền vào trong bùn đất. 3. Cùng thịt bùn hòa vào một chỗ. Mẹ yêu con như vậy. Sao con có thể không tin mẹ chứ? Tiếng thở dài u ám của người phụ nữ cùng tiếng khóc thảm thiết của đứa trẻ trộn lẫn với nhau. Ở trong giếng sâu thẳm thật lâu trở về. Mùi gì vậy? Diêm nhỏ vừa đi ra đã ngửi thấy mùi hôi thối đến thiếu chút nữa đưa nó đi. Lập tức khoa trương che mũi dâu tây anh Tuấn của mình. Xa đường ngửi ngửi, cũng không có ngửi thấy mùi kỳ quái gì. Anh đang muốn hỏi, tiểu Diêm liền lập tức chửi bới. Thật sự siêu thối. Người không phát hiện Alice cũng không đi ra cùng ta sao? Tiểu Diêm vừa nói như vậy. Xa đường lúc này mới phát hiện Alice thật đúng là không đi theo. Tiểu Diêm tiếp tục nói. Cũng là bởi vì ta vừa mới mở cửa. Mùi vị này liền hun đến cả phòng trong nhà chúng ta. Nôn, ta muốn nôn. Xa đường gãi gãi đầu. Thật sự là không cách nào lý giải loại mùi này. Dù sao anh thật sự cái gì cũng không ngửi thấy. Tiểu Diêm nhéo mũi. Nóng nảy nói. Đã thối đến mức Alice cũng không muốn đến gặp ngươi nữa. Ngươi nói hôi thối bao nhiêu? Cho nên ngươi bảo ta ra ngoài là vì cái gì? Xa đường gãi gãi đầu. Nghĩ đến tiểu cô nương đối với tình yêu dính dính của mình. Hình như có chút hiểu. Anh đem tình huống đơn giản nói với anh một chút. Tiểu Diêm lập tức liền hiểu được. Thì ra mùi vị người CS3T thối này dĩ nhiên là người CS3T. Đối với việc này anh rất có chút tức giận. Anh tốt xấu gì cũng ở trong giới đạo cụ trò chơi coi như là nhân vật có đầu có mặt. Thế nhưng lưu lạc đến tình cảnh thê thảm phải làm việc thu thi thể này. Chủ nhân, ngon, ngon quá. Thanh âm thanh thúy theo thiếu nữ xuất hiện vang lên. Giống như sắt tam giác gõ vang. Khiến Xa đường cùng Tiểu Diêm đều đặt cược vào ánh mắt. Người tới chính là Elina trong truyện cổ tích Xa đường. Vợ của dâu xanh, nữ nhân mặc lễ phục cung đình kiểu châu Âu bồng bềnh. Gen hoa lệ phức tạp theo gió bay qua. Làn váy chạy lắc lư. Giống như một chiếc đèn lồng hoa lệ. Chủ nhân, suy nghĩ như vậy của ngài thật sự rất thẳng thắn. Cũng rất vô lễ. Đây là tinh túy trong thời đại của chúng ta. Elina phản bác một cách đúng mực. Lúc này Xa đường mới phản ứng lại. Người trong cổ tích triệu hồi ra có thể cùng ý niệm của anh câu thông. Anh ngượng ngùng cười cười. Vội vàng xin lỗi Elina. Elina đương nhiên sẽ không để ý, không nói đến đây là chủ nhân của nàng. Nàng từng gặp qua lão thẳng nam không thẩm mỹ quả thực không cần quá nhiều. Khi ba người đang thảo luận làm thế nào để tiến hành bước tiếp theo. Đột nhiên nghe thấy một tiếng thở dài nhẹ nhàng. Mẹ yêu con như vậy. Tại sao con có thể không tin mẹ chứ? Không khí dần dần chìm đắm. Ba người trong cánh cửa nhỏ nhìn nhau. Elina dưới sự chỉ thị của Xa đường. Phân ra từng phần thân kéo đầu tường nhìn ra ngoài. Lá khô quá nhiều. Bao trùm con đường bên cạnh giếng khô. Tảng đá lớn bởi vì vừa mới di chuyển. Lá khô phía trên bị rụng hơn phân nửa. Lúc này lá rụng còn sót lại cũng run rẩy. Yo, yo, yo. Một tiếng va chạm tiếp theo vang lên trong trái tim của họ. Đáng sợ nhất không phải là thời điểm đối mặt với quỷ quái. Mà là ngươi biết nó sắp tới nhưng còn chưa tới giai đoạn chờ đợi. Quả thực khiến người ta phát điên. Mặc dù Tiểu Diêm cũng lộ ra vài phần phiền não. Nếu như không phải không biết phía dưới là quỷ vật gì. Lúc này anh đều muốn xông tới trực tiếp đem tên kia bắt ra. Một tảng đá rách cũng phải lăn qua lăn lại nửa ngày. Nhìn qua liền có chút đồ ăn. Diêm nhỏ bất mãn nói nhỏ. Nhưng mà nó vừa dứt lời. Tảng đá lớn nặng nề kia liền. Bùm, một cái bị đụng nghiêng. Ùng ục quay cuồng ra ngoài. Thẳng đến khi đụng phải tường bên Xa đường bọn họ mới dừng lại. Bởi vậy có thể thấy được. Khí lực vén bay tảng đá lớn lớn bao nhiêu. Xa đường vừa mới ảo giác gặp qua nữ quỷ dần dần hiện ra trước mặt người khác. Tốc độ của nữ nhân rất nhanh, giống như là khẩn cấp. Trong quá trình bò thẳng mắt thủy chung nhìn chằm chằm Xa đường. Tựa như nhìn thấy quỷ CS3T đói nhìn thấy mỹ thực. Cô là ai? Xa đường lễ phép hỏi trước chiến tranh. Tránh ngộ thương. Nữ nhân không để ý tới anh. Sau khi bò ra khỏi giếng nước, nàng vẫn duy trì tư thế nằm sấp, tay chân cùng dùng đất bò về phía xa đường. Nếu nhất định phải tìm một thứ gì đó để hình dung đại khái chính là bách túc trùng. Xấu xí mà hung ác, ánh mắt trắng bệch không chút che giấu nội tâm giết chóc cùng tham lam. Không chiếm được đáp án, xa đường coi như là chiếm được kết quả của quân địch. Anh lui về phía sau nửa bước, Tiểu Diêm cùng Elina chắn trước người anh. Làm đạo cụ nhân, bọn họ đều rất rõ ràng chiến trường của mình ở nơi nào. Elina nhẹ nhàng vỗ tay. Theo tốc độ vỗ tay của nàng tăng nhanh, một đám phân thân nhanh chóng từ trong thân thể nàng tách ra. Phần thân xuất hiện là hư ảnh, chậm rãi sẽ ngưng thật, biến thành tồn tại cùng Elina không kém chút nào. Tám nhị nguyên nữ nhân đem xa đường bảo vệ mật không kẽ hở. Tiểu Diêm thì lấy ra một khối da lửa, tùy thời chuẩn bị tự thiêu. Không phải là kỹ năng chuẩn bị hỏa diễm. Lần này xa đường cũng không cần bàng quan nữa. Anh đã có thủ đoạn công kích. Thăm dò xuất thủ, một thanh súng bắn tỉa màu đen xé rách hư không xuất hiện trong tay anh. Nghiêm túc mà nói, đây là lần đầu tiên xa đường dùng khẩu súng này. Lúc trước đều có Trần Hạ ở đây. Anh càng nhiều là học tập và quan sát. Hiện tại anh muốn đem lý luận hóa thành thực tiễn. Các ngươi trong chốc lát phải cẩn thận. Nếu như nhìn thấy đạn súng bắn tỉa, ngàn vạn lần đừng ngạnh kháng. Mau né tránh. Súng bắn tỉa bây giờ kỳ thật còn chưa nói là rất đáng sợ. Nó không có đạn dung hợp lực kích. Có thể dựa vào đồng xu Angstrom kia. Mỗi một thương đều có tỷ lệ trúng mục tiêu tuyệt đối 50. Nghĩ như vậy, còn rất có thể an ủi người khác. Cảm xúc mà súng bắn tỉa mang lại cho anh rất lạnh lẽo. Xa đường dùng sức cầm lấy nó. Hy vọng đồng xu Angstrom có thể cảm nhận được lời cầu nguyện trong lòng anh. Giơ súng lên. Lần đầu tiên anh nhìn sự vật thông qua ống ngắm. Cảm giác này thật khó diễn tả. Nhắm vào nữ nhân đang bò đến. Xa đường chậm rãi bóp cò. Cách chương.